Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1983, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Ngũ. Oanh, nổ rung trời, ở trong thiên địa truyền mở, Lục Mang Tinh bên dưới ma thần ảo ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa ma lực, với một thân thánh quang giáo chủ đại nhân. Va chạm ở một nơi, bọn họ lực lượng đối trùng giữa, khí lãng hô khiếu thiên địa, còn lại những thứ kia như cũ biết thiện ác đạo sư. Vội vàng dùng chính mình lực lượng, đem các loại dư âm cản lại, một cao thủ một cái trận, trên không trung chậm chạp cũng không phân được thắng bại, lâm vào rằng co chung, nhưng là để cho người ta lo âu là, sắc mặt của giáo chủ rất khó nhìn. Hắn tựa hồ có loại rõ ràng, không đủ lực cảm giác, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Phía dưới Giang Vưu Khả đã lo lắng kêu ầm lên, ra ra, ngươi thế nào ra ra? Giang giáo chủ có thể không có công phu để ý tới tôn nữ. Hắn ngoại trừ đối kháng này thiên sát lục mang tinh đại trận bên dưới ma thần, thực ra còn muốn đối phó những người đó hồ ly đâu rồi. Dĩ nhiên, đây đều là giả, hắn lão nhân gia cũng biết trong đó bố trí, chỉ là ở một cái nhân cố gắng mà thôi. Có lẽ nhân hồ ly nhất tộc, căn bản sẽ không giúp mình đi, mà lại nói phó viện trưởng, lại đang lúc này cao giọng ngông cuồng hét lớn. Ha ha ha, các ngươi xong rồi, các ngươi xong đời, lục mang tinh đại trận, đã có thể đối kháng giáo chủ. Người chúng ta hồ ly nhất tộc ở vừa ra tay, các ngươi còn coi là gì chứ? Chết hết đi, đều đi chết đi, có thể ái nhân hồ tộc hồ yêu môn. Nhanh sát a, theo hắn phân phó, kia một đám hồ yêu môn rốt cuộc hành động, các nàng từng cái giống to, hướng các học viên đạo sư môn hay hoặc là giáo chủ bên này liều chết xung phong qua á. Khí thế cương mãnh có thể thấy lần này cảnh tượng, các học viên đã sợ vỡ mật, loạn làm một đoàn. Xong rồi xong rồi, chúng ta xong đời a. Đúng vậy, nhân hồ ly nhất tộc tới nhiều như vậy yêu quái, các nàng thực lực như vậy cường đại, chúng ta không cứu, trời ạ, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này chính nghĩa đạo sư môn để cho người ta thấy được cảm động một màn, coi như là như thế nguy cơ, bọn họ cũng không có ai lùi bước, hoặc là một mình thoát đi cái gì, mà là đồng thời chắn các học viên bên người, cố gắng phòng thủ, mỗi người cũng lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh, cho dù là bọn họ biết rõ mình thua không nghi ngờ. Bọn họ cũng làm như vậy rồi, các bạn học yên tâm, có chúng ta ở đây, các ngươi không có việc gì, muốn thương tổn học trò ta. Các ngươi phải từ ta trên thi thể bỏ qua, xem ta lấy mệnh làm tế, có đạo sư thậm chí bắt đầu sử dụng cấm thuật, cái loại này dùng sinh mệnh đem đổi lấy cường đại lực lượng cấm thuật. Ngay tại những thứ này đạo sư còn chưa từng hoàn thành cấm thuật thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ, dùng chính mình cực kỳ nhanh chóng tốc độ, còn có giải trừ ma pháp năng lực, trong nháy mắt cắt đứt bọn họ làm phép. Trường Không Vô Kỵ, ngươi làm gì vậy? Đúng vậy, ngươi đừng làm loạn, chúng ta không ra tay cũng xong rồi liền. Đạo sư môn rất không hiểu, từng cái tuần hỏi tới. Trường Không Vô Kỵ lại cười, sau đó hắn hướng về phía đám này đạo sư bái một cái đạo, cảm tạ các ngươi, như thế chính nghĩa, không sợ tà ma, bất quá, các ngươi lực lượng không đủ, coi như là cấm thuật đổi mệnh, có năng lực ngăn cản từng giây từng phút hay sao? Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ nói là chuyện đứng đắn, đám này đạo sư coi như là đổi mệnh, cũng kém nhân hồ tộc quá nhiều, loại nghi vấn này hả? Đạo sư môn như cũ không sợ, từng cái ý chí kiên định nói, không như vậy lại nên làm như thế nào? Đúng vậy, cho dù chết cũng phải bác nhất bác. hết mình toàn lực cùng trách nhiệm phải không? Bọn họ như vậy hành vi càng khiến người ta cảm động. Xa xa phó viện trưởng lúc này còn phách lối nói ra một ít giễu cợt lời. Ta tốt cảm động a, đáng tiếc các người đều chết hết muốn. Ha ha, mà trường không vô kỵ cũng không để ý hắn, lấy trong trẻo hai tròng mắt nhìn những thứ này. Đạo sư nói, yên tâm, các ngươi không cần tử, tất cả mọi người không có việc gì. Cái này sự tình có dài à, có dài. Trường không vô kỵ, ngươi có biện pháp sao? Đạo sư môn, các học viên tất cả đều hưng phấn, từng cái vui vẻ tuần hỏi tới. Cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiếu niên lại có biện pháp giải quyết trước mắt sự tình sao? Nói được này, trường không vô kỵ cũng gật đầu một cái nói, có ta ở đây, xứng đáng để cho người ta hồ tộc lui binh. Bản thiểu ra một người có thể thay đổi càn khôn. Ngươi, ngươi được không? Thực lực ngươi, đúng vậy, ngươi đừng cậy mạnh a, thực lực ngươi thật quá thấp. Chúng ta lo lắng, đạo sư môn tất cả đều do dự. Bất quá bọn hắn hay lại là đứng ở trường không vô kỵ sau lưng. Nếu là hắn không được, mọi người sẽ xuất thủ cũng không muộn a. Vừa lúc đó, Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu, sắc mặt đen đen, xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ, vừa định vẫy tay phơi bày một ít thần thông, trường không vô kỵ hành động hơi ngừng rồi. Giang Vưu Khả, thế nào? Trường không vô kỵ thấy nha đầu này, sẽ thấy nhịp tim của được gia tốc, tình yêu nhộn nhịp, hắn căn bản là không có cách ức chế loại cảm giác này. Nàng vừa xuất hiện, trường không vô kỵ đều không biện pháp trang bức, thủ đều run rẩy tương đương. Chỉ thấy Giang Vưu Khả bất mãn chu miệng lên ba, nàng hận hận nhìn chằm chằm trường không vô kỵ, sau đó chỉ xa xa tội ác ma khu nói, ngươi để cho hắn cho ta ra giải trừ nguyền rủa đi, chỉ cần giải trừ ta ra thực lực cũng đủ để bình phục trước mắt toàn bộ gặp trắc trở. Mà ta cũng đáp ứng ngươi yêu cầu, đem tới cho ngươi ngủ một lần. À, cho ta ngủ một lần. Ngươi lại nguyện ý làm như thế? Trường không vô kỵ có chút kinh ngạc. Giang Vưu Khả vì mình ra, thật đúng là nguyện ý hy sinh hết thảy. Tâm tình của hắn là kích động. Hắn thật sự muốn phải đáp ứng. Nhưng là hắn biết, làm một nam nhân, cái này thì không thể đáp ứng. Nhất là thật muốn cưới nàng thời điểm, giờ phút này, tội ác ma khu cái này lão bất tử, vui vẻ nhảy tới nói, ai nha, thật không tệ, ta thấy được. Trường không vô kỵ ngươi gật đầu, ta thì làm sống ha. Bỗng nhiên, lại vừa là một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện ở trước người trường không vô kỵ. Nữ nhân này là trường không vô kỵ vị hôn thê Viện Viện. Nàng kéo lại Giang Vưu Khả, xoay người trợn lên giận dữ nhìn trường không vô kỵ đạo. Ngươi đừng làm sự tình, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rõ ràng không việc gì, còn muốn kiếm tiện nghi hay sao? Vô sỉ, ho khan một cái, ta thân ái vị hôn thê, ngươi nghĩ hơn nhiều, còn có Giang Vưu Khả, ta trường không vô kỵ căn bản không phải như vậy nhân. Ta thật muốn để cho hắn cho ngươi ra cởi ra nguyền rủa. Nhưng là lão già này căn bản không nghe ta. Hắn đang chơi ta, ngươi hiểu không? Nói tới chỗ này, trường không vô kỵ màu sắc một chính đạo. Ta trường không vô kỵ là có chút nhi háo sắc, yêu mến bọn ngươi hai nữ nhân. Nhưng là ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ dùng thật lòng đại động các ngươi. Còn lại thủ đoạn, ta hết thảy chẳng thèm ngó tới, cho nên nói, ngươi thỉnh cầu không có hiệu quả. Nhưng là ta ra hắn nếu không được rồi. Giang Vưu Khả nước mắt đều phải đi ra, nàng đã lo lắng gần chết muốn. Bỗng nhiên, một cái vô sỉ thủ ôm nàng đầu vai, làm chuyện loại này chính là trường không vô kỵ cái này vô sỉ tiểu tử. Tại chỗ có người ngạc nhiên chung, hắn khác duỗi một tay ra. Đối với nhân hồ ly nhất tộc ngang ngược nói, nhân hồ ly nhất tộc hồ yêu môn, ta lấy các ngươi thượng thần thân phận mệnh lệnh các ngươi phản công thiên sát lục mang tinh đại trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.